ông dùng lực đạo toàn thân. Nhưng mà, để cho Lý Tam gia khó tin, người đàn ông trước mắt này không tránh né chưởng của mình, lại trực tiếp nhận chưởng nhưng không có một chút tổn hao nào cả. Ông, thực sự muốn chết? Nhiếp Vô Danh lộ ra hàn quang. Không ai thấy anh ta động tác như thế nào. Chỉ giây sau, giữ lấy cổ của Lý Tam gia. Lực đạo to lớn như vậy làm cho Lý Tam gia không có cơ hội phản kháng. Người sát thủ nổi danh lừng lẫy ở trong tay Nhiếp Vô Danh thì chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, bị Nhiếp Vô Danh một tay bóp cổ, nhấc khỏi mặt đất. Chỉ thấy sắc mặt Lý Tam gia đỏ lên, cặp mắt tràn đầy tia máu, hai tay điên cuồng đánh vào người của Nhiếp Vô Danh. Một chiêu thức này, nếu là người bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt bị đánh chết. Chỉ là rơi vào người Nhiếp Vô Danh thì không có hề hấn gì cả. Chuyện này, lão giả đính đánh thuê nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, mặt đầy chấn động. Thực lực của Lý Tam gia trong lòng ông thật là rõ ràng. Coi như cả bọn ông cùng tiến lên cũng chưa chắc đánh lại. Nhưng trong tay người trẻ tuổi này lại không có một chút sức lực nào để đánh trả. Anh tìm chết! Lập tức, bác sĩ khô lâu cầm dao mổ trong tay hướng về phía Nhiếp Vô Danh phi tới. Nhưng mà, cho chưa tới gần người, dao giải phẫu đã bị Nhiếp Vô Danh bắt lấy. Hừm, có ý tứ! Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ khô lâu một cái, chợt thu hồi ánh mắt. Tôi vốn không muốn gây chuyện, nhưng các người không biết thế nào là giới hạn cả. Nhiếp Vô Danh nói xong, trong lòng bàn tay phát lực. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng rắc, âm thanh tiếng xương vỡ vang lên. Mọi người trợn to mắt, chỉ thấy cái cổ của Lý Tam Giai trong nháy mắt bị Nhiếp Vô Danh bóp lát. Tê! Tình cảnh này để cho mọi người hút khí lạnh. Mới vừa rồi mọi người còn hoài nghi nhóm người này có phải là Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết hay không. Mà giờ phút này, mọi người cũng vẫn còn hoài nghi. Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết có kinh khủng như vậy không? Bạch! Cánh tay Nhiếp Vô Danh vung lên, lém thi thể Lý Tam gia bay hơn 100 mét ra ngoài. Sau đó, Nhiếp Vô Danh chuyển hướng, đi về phía bác sĩ khô lâu. Anh! Giờ phút này, sắc mặt bác sĩ khô lâu có chút bối rối. Đã nhiều năm như vậy, không có người nào dám động thủ với tôi. Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ khô lâu kia lạnh lùng nói. Nhìn cơn tức giận của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ trố mắt nhìn nhau. Cũng coi như mấy người kia không có mắt dám ra tay với đội trưởng của bọn họ. Có một câu nói rất đúng, có mắt không biết Thái Sơn. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, sắc mặt kinh ngạc. Võ công của Nhiếp Vô Danh cao đến thế, nhất là vừa nãy khí thế của Nhiếp Vô Danh khủng bố như vậy. Trên trán Diệp Oản Oản chạy ra mồ hôi lạnh. Vẫn là Nhiếp Vô Danh mà cô nhận biết sao? Khí lực vượt qua cả giới hạn của con người. Anh, lại đây. Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bác sĩ khô lâu cười nói. Anh, muốn như thế nào? Bác sĩ khô lâu cau mày nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vèo! Đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh xuyên khắp toàn trường. Một giây kế tiếp, toàn trường yên tĩnh như chết. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh không nói lời nào, xuất ra một chưởng. Bác sĩ khô lâu không biết phát sinh chuyện gì, cả người đã bay mấy trăm mét. Âm ầm! Thân thể của người đàn ông đụng lát một cái cột trong nhà xưởng. Tình huống này, trong mắt mọi người như là gặp quỷ. Người gọi là Chu lão đại trợn mắt há hốc mồm. Người kia khoác một bộ da quái vật sao? Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ thì trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới diễn Tử Vong Hoa Hồng lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Ở nơi như thế này, đội trưởng nhà bọn họ ít khi nghiêm túc như vậy. Rất nhanh, khói xám tản đi, bộ dáng của bác sĩ khô nâu giống như đã chết rồi. Vào giờ phút này, sắc mặt của Chu lão đại trắng bệch. Đối với đám người tự nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng không còn có hoài nghi. Nhất định là Tử Vong Hoa Hồng ở trong truyền thuyết. Chu lão đại tự nhiên cũng biết Tử Vong Hoa Hồng tồn tại. Chỉ bất quá, không biết Tử Vong Hoa Hồng lại cường đại đến như vậy. Tùy tiện một người, có có thể đem Lý Tam gia và bác sĩ Khô Lâu đánh chết. Bất kể là Lý Tam gia hay bác sĩ Khô Lâu là sát thủ nổi danh thực lực mạnh mẽ, nhưng khi gặp phải Tự Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết vẫn không có sức đánh trả, giống như đứa trẻ sơ sinh vậy. Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về đống đổ nát, quan sát bác sĩ Khô Lâu bị một anh trưởng đánh chết kia. Ồ, không chế lực đạo, ra tay có chút hơi nặng. Trong miệng Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm. Nghe thấy lời của Nhiếp Vô Danh, trên mặt Thần Hư đạo sĩ và Ngoại Quốc Rời Gạch đều bộ cái điệu bộ vẻ mặt có quỷ thì mới tin. Rõ ràng là ngứa ngáy chân tay, vậy mà nói cứ như đường đường chính chính như vậy. Lúc này, lão giả Lĩnh Đánh Thuê và mọi người nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, sắc mặt rất kinh ngạc. Tự Vong Hoa Hồng, bọn họ cũng đều có nghe qua. Cũng như thủ lĩnh của Tự Vong Hoa Hồng là Hắc Quả Phụ, thân thủ cũng không kinh khủng như vậy. Mà hiện nay, tùy tiện một thành viên của Tự Vong Hoa Hồng cũng cho thấy lực chiến đấu kinh khủng như thế, khiến cho mọi người đều run rẩy. Anh Cường, người kia mạnh lắm sao? Người đàn ông tóc dài nhìn về phía người có râu phía trước rồi nói. Nghe người tóc dài đặt một câu hỏi, người có râu yên lặng trong chốc lát, lập tức trả lời. Cục cưng, vậy coi là cái gì? Em đã nhìn qua bộ dáng nghiêm túc của anh Cường. Để anh nói cho em biết, nếu như anh Cường nghiêm túc, mạnh hơn tên kia nhiều, phỏng chừng tên kia chỉ bằng một nửa của anh Cường. Nghe lời người có râu, vẻ mặt người tóc dài để sùng bái. Anh Cường, anh thật sự là lợi hại, em cảm thấy thật là hạnh phúc. Ha ha ha, đó là đương nhiên, cục cưng, để anh Cường nói cho em biết, nếu như không phải người kia ra tay quá nhanh, liền đem Lý Tam gia và bác sĩ Cô Lâu kia đánh chết, em cho rằng anh Cường không đánh lại bọn họ sao? Anh Cường, anh cho đến bây giờ chưa từng nói khoác. Người có râu cười lạnh một tiếng. Tạp phi, cái đổ chém gió này ở đây vẫn còn khoác lác. Mập mạp nhìn người có râu nói. Bọn họ, đội ngũ lính đánh thuê, có khả năng chết nhất có lẽ là người có râu này đi. Diệp Bản Oản che giấu khóe miệng, nhìn về phía Chu lão đại, lạnh lùng mở miệng. Cái nhóm lính đánh thuê này tôi muốn mang đi, ông có ý kiến? Không không không, không có không có, tôi không ý kiến, hoàn toàn không có bất cứ ý kiến nào. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Bản Oản, Chu lão đại gặp như gặp quỷ, lắc đầu liên tục. Dù sao lời của người phụ nữ này là Hắc Quả Phụ của Tự Vong Hoa Hồng, là lão đại biến thái nhất. Một tên thuộc hạ đã đáng sợ như vậy, Hắc Quả Phụ sẽ kinh khủng như thế nào đây? Chu lão đại nuốt nước miếng, yếu ớt mở miệng. Vậy chúng tôi có thể đi được chưa? Diệp Bản Oản nhẹ vuốt ngón tay. Chậm. Mồ hôi trên trán Chu lão đại nhỏ xuống. Còn có chuyện gì sao? Hôm nay ông thấy được gì? Diệp Bản Oản hỏi. Đầu tiên Chu lão đại ngẩn người, sau đó vội mở miệng nói. Tôi không thấy cái gì, người nào cũng không thấy. Diệp Bản Oản nghe vậy, lúc này mới giơ tay lên một cái. Đám người Chu lão đại lập tức chạy té khói. Lúc đầu, Diệp Bản Oản còn tưởng phải nhắc nhở một chút. Không nghĩ tới Nhiếp Vô Danh phát huy vượt sức bình thường, trực tiếp đảo lộn toàn trường, đem những người đó thu thập. Sau khi những người đó đi, Diệp Bản Oản nhìn về phía nhóm lính đánh thuê rồi nói. Các ngươi đều cùng theo tôi. Nhóm người trố mắt nhìn nhau, còn chưa từng sống sót sau tai nạn thì tỉnh lại. Nghe được câu này, nhất thời toàn bộ ngẩn ra, nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Ấy, cái gì? Cùng đi theo cô sao? Đầu tiên là người đàn ông tóc dài ngẩn ra một giây, sau đó đâm đầu vào ngực người có râu nói. Anh Cường, em không phải là bị bắt làm nam sủng à? Người có râu lập tức đứng dậy. Muốn bắt thì bắt tôi đi. Diệp Oản Oản, rốt cục ai cho các anh dũng khí, giá trị nhan sắc của mình tệ đến như vậy sao? Nhất Chi Hoa lớn tiếng trách mắng. Càn rỡ, chỉ bằng thứ không đứng đắn các ngươi, muốn làm nam sủng của nữ vương chúng tôi. Thần hư đạo sĩ gật đầu. Tệ nhất nhan sắc cũng phải cỡ tôi, còn coi là tạm được. Mập mạp yếu ớt mở miệng. Vậy thì vì cái gì? Lúc này, sắc mặt lão âm dạ mới âm trầm mở miệng nói. Dám hỏi phu nhân, chẳng lẽ phu nhân là vì nhóm hàng kia? Xin phu nhân minh xét, lúc đầu chúng tôi nhận tờ danh sách này từ Thanh Hồng Bang cho tới nhóm hàng kia. Hơn nữa, thuận lợi đưa đến. Ai ngờ người cháu trai của họ nói chúng tôi âm thầm nuốt riêng số hàng này, đổ cho chúng tôi, làm chúng tôi bị đuổi giết. Sự tình đã rõ ràng. Thần sắc Diệp Oản Oản thản nhiên mở miệng. Hiện tại, tôi cho các ông hai lựa chọn. Thứ nhất, phục tùng tôi, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi đảm bảo các ngươi không có việc gì. Thứ hai, tin tưởng tôi. Các ngươi sẽ không muốn chọn cái thứ hai này. Một, mập mạp đảo trong mắt một cái, lập tức đưa ra sự lựa chọn. Lựa chọn thứ hai nhất định là chết, cần phải chọn sao? Bây giờ bọn họ không phải vừa ra khỏi chỗ chết, còn được gia nhập tổ chức Tự Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết. Đây quả là trời cho, dĩ nhiên là đồng ý. Bốn người còn lại nghe vậy cũng phấn chấn. Bởi vì bị hãm hại, bọn họ bị tổ chức kia khai trừ, bị đồng đạo đuổi giết, đã sớm không có đường đi. Mục đích lần này thành công hơn so với những gì cô dự tính. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản để cho Phong Huyền Diệp và Thập Nhất sắp xếp cho bọn họ, sau đó tính toán tiền cho nhóm người Diệp Vô Danh. Thần hư đạo sĩ không nhịn được hỏi. Ông chủ, người giả mạo Tự Vong Hoa Hồng như vậy, không sợ bị vạch trần sao? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhìn anh ta. Ai nói là tôi giả mạo? Thần hư đạo sĩ. Ơ, vậy có ý gì? Diệp Oản Oản. Tử vong hoa hồng là bởi vì bịa đặt, không phải sao? Thần hư đạo sĩ. Quả thực là như thế. Diệp Oản Oản. Nếu như tử vong hoa hồng không tồn tại, cũng không có ai tận mắt thấy, vì sao tôi không thể là tử vong hoa hồng? Thần hư đạo sĩ. Cái này cũng được. Nhất chi hoa. Ừ, ông chủ quả nhiên có cao kiến, là người làm đại sự. Ngày thứ hai, ông chủ Lâm Nang Các, Vạn Học Vân nhiệt tình mời Diệp Oản Oản ăn bữa cơm vì đã giúp bọn họ. Bây giờ tin tức Lâm Nang Các tạo ra được cực phẩm đế vương lục đã truyền khắp nơi, thành danh chuyển lớn. Hoàng Thế Hâm chính là đang cùng Hầu Mộ Phong cấu xé. Nếu không phải Hầu Mộ Phong ngăn cản, đáng lẽ là Hoàng Thế Hâm đã mua nhóm đá kia của Vạn Hạo Vân. Vạn Hạo Vân đem khoản tiền mua nguyên thạch của Diệp Oản Oản, tất cả đều dùng để chọn mua nguyên thạch. Không tới 2 ngày đều bị khách hàng giành mua sạch. Thực sự đây là thời cơ xoay chuyện rồi. Nhóm nguyên thạch này ra không ít thứ tốt. Từ đó Lâm Nam Các được người xưng hô Quỷ Phường. Diệp tiểu thư, nếu như không có cô, Lâm Lăng Các của tôi sợ đã không còn. Vạn mỗ kính cô một ly. Vạn Học Vân cảm khái không thôi, nâng ly nói. Ông chủ Vạn khách khí rồi, tôi không uống rượu, liền lấy trà thay rượu thôi. Chúc ông chủ Vạn làm ăn thịnh vượng. Cảm ơn lời chúc của Diệp tiểu thư. Vương Hổ một bên cười nói. Từ khi Diệp tiểu thư đến cửa hàng của chúng tôi, mở ra được đế vương lục, cửa hàng chúng tôi liền đổi vận. Diệp tiểu thư, cô chính là phúc tinh, chúng tôi đều được hưởng lây từ cô. Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người trở về khách sạn. Diệp Oản Oản đi vào trong phòng, cùng 5 người nói chuyện. Bên này đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Hơn nữa là cuộc gọi video. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Đội trưởng Nhiếp, điện thoại của anh sao không nhận? Nhiếp Vô Danh xanh mặt, nắm tóc đi quanh phòng. Trời ạ, tình huống gì? Cái này tần suất không đúng nha. Ngày hôm trước tiểu ma đầu không phải mới gọi sao? Làm sao lại gọi nữa rồi? Bốn người khác rối rít nhìn nhau, sau đó rút vào trong góc như không tồn tại. Nhiếp Vô Danh làm tư thế khẩn cầu, sau đó mới đưa tay ra bắt máy, sau đó muộn hơi nói. Chưa tìm được ba mẹ của con, nhưng cậu nhất định sẽ tìm được ở trong thời hạn cho con. Nếu không, cậu sẽ vung đạo tự hoạn. Khẩn trương cái gì? Con chỉ muốn nhìn cậu một chút. Bên đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh của tiểu ma đầu. Ấy! Nhất thời Nhiếp Vô Danh nuốt nước miếng, muốn nhìn mình một chút. Mới nghe được cái gì đây? Một mình cậu. Đầu điện thoại bên kia, tiểu ma đầu nhìn nước qua sau lưng hỏi. Không có, mấy người bọn họ đều đang ở đây. Nhiếp Vô Danh có chút hoang mang. Ừ. Mặt tiểu nha đầu không thay đổi gật đầu, sau đó hỏi một câu. Cậu ăn tối rồi sao? Lúc này, Nhiếp Vô Danh sợ đến mức chút xíu nữa là ném điện thoại ra ngoài. Tiểu ma đầu này có thể hỏi thăm mình. Cái gì? Rốt cục tiểu tổ tông muốn làm gì đây? Nhiếp Vô Danh lại không dám cúp điện thoại, chỉ có thể nói. Ừ, ăn rồi. Tổ tông à, con có chuyện gì không? Không thể cùng cậu tán gẫu một chút sao? Chỉ thấy bên kia video, tiểu ma đầu mím môi, thần sắc lãnh đạm. Bộ dáng giống muốn cùng người ta nói chuyện ư? Phương thức hành hạ người của tiểu ma đầu lại thay đổi rồi hả? Nhiếp Vô Danh bị giày vỏ, thiếu chút nữa thì điên lên rồi. Có thể. Anh không muốn cùng tiểu ma đầu nói chuyện một chút nào có được không? Một bên Diệp Oản Oản thấy Nhiếp Vô Danh chậm chạp không có cúp điện thoại, ho nhẹ một tiếng, mở miệng đi tới. Đội trưởng Nhiếp, nếu không có chuyện gì tôi đi trước nhé. Nhiếp Vô Danh vội mở miệng. Ừ, được. Lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện với Diệp Oản Oản, điện thoại lúc nắc, tiểu ba đầu thấy Diệp Oản Oản thoáng qua video một cái. Sau khi Diệp Oản Oản đi, Nhiếp Vô Danh tiếp tục đối phó với tiểu ma đầu nhà mình. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Nói xong, ba, một tiếng điện thoại treo, vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh nghẹn khuất. Đêm khuya, Tiết Nghệ đang cùng Tần Nhược Hy trò chuyện video. Đúng, thật xin lỗi Tổng Giám Tần, sự việc thất bại. Thật ra, chuyến đi đến Myanmar lần này của bọn họ, coi như bị Diệp Oản Oản đoạt công lao. Cô ta tại công ty cũng không có vững. Tần Nhược Hy chưa từng nghĩ đến nhóm hàng kia có vấn đề, mà cô ta tùy tiện mua một nhóm nguyên thạch rác rưởi, ngược lại ra được cực phẩm đế vương lục. Hiện tại toàn bộ công ty đều đang thảo luận chuyện này, nói ngộ nhỡ Tần Nhược Hy đi hoặc mua món hàng Tần Nhược Hy đặt thì khẳng định bây giờ đã mất hết vốn liếng rồi. Mặc dù mọi người đều biết đổ thạch đều dựa vào vận may, nhưng lại để cho người phụ nữ này thông qua nhiệm vụ bước đầu đứng vững tại công ty, thực sự là hỏng bét. Đáng chết, tại sao vận khí của người phụ nữ kia lại tốt đến như vậy? Bên cạnh, Nguyên Sinh cứng rắn nói. Sắc mặt Tiết Lệ âm trầm. Thời gian còn dài, tôi cũng không tin mỗi lần cô ta đều dựa vào vận khí. Đáy mắt Tần Nhược Hy luôn chấn định, giờ phút này âm trầm lên xuống. Còn người Nguyên Sinh chuyển động, tiến đến trước mặt Tần Nhược Hy nói. Nhược Hy tiểu thư, có đôi lời tôi không biết nên nói hay không. Tần Nhược Hy nói. Nguyên Sinh mở miệng. Thật ra thì tính tình cựu gia cũng coi như lạnh, dù sao cũng là đàn ông, mọi thứ của Nhược Hy tiểu thư đều mạnh hơn con hổ ly tinh kia. Dựa vào cái gì mà nó đoạt được sự vui vẻ của cựu gia? Còn không phải cô ta tranh sủng sao, bám dính người, cho lên. Tần Nhược Hy nhếch miệng lên lãnh ý. Cho lên, ý của anh là để cho tôi học hỏi cô ta đến trước mặt A Cửu tranh sủng. Đầu bên kia video, lúc này Tiết Lệ giận dữ. Làm cản, Nguyên Sinh, cậu cho Nhược Hy tiểu thư là người như thế nào? Giống người phụ nữ bị ổi kia sao? Nguyên Sinh nóng nảy, vội vàng giải thích. Không, không đúng, tôi làm sao có loại ý nghĩ đấy được. Nhược Hy tiểu thư là chủ mẫu tương lai của Tư gia, tại làm sao lại có thể giống cô ta được? Tôi đây không phải là quá lo lắng, sợ tâm của cựu gia và Nhược Hy tiểu thư bị con hồ ly tinh kia ly gián hay sao? sắc mặt Tiết Lệ vẫn tức giận. Cô ta được cưng chiều như thế nào? Bất quá cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Được rồi, chớ có ồn ào, tự tôi có chừng mực. Tần Nhược Hy cắt đứt cãi vã của hai người, nhìn về phía Tiết Lệ rồi nói. A Cửu thích dạng gì? Cần cho tôi dạy anh ấy ư? Ánh mắt Tiết Lệ lóe lên một cái, sau đó vội mở miệng. Tôi hiểu được. Ngày tiếp theo, tại sân bay. Tối hôm qua, Nhiếp Vô Danh bị cuộc gọi video khó hiểu kia dày vò đến mức không ngủ được. Trước khi sắp chia tay, kéo Diệp Oản Oản cầu cứu. Em gái hữu danh, tính mạng của tôi đều ở trên tay của cô phải đáp ứng giúp tôi đấy nhé. Diệp Oản Oản nào biết anh ta lại nghiêm túc. Nhưng mà nhìn bộ dáng này của anh ta lại không tiện cự tuyệt. Dù sao lần này cũng là họ giúp đỡ mình, chẳng qua là giúp trông đứa trẻ thôi mà, chắc không có chuyện gì đâu. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Tôi nhất định phải nói trước, tôi sẽ không chỉ một mình nuôi toàn bộ. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng. Không có việc gì, không có việc gì đâu, đứa trẻ nhà tôi rất dễ nuôi. Thần hư đạo sĩ. Đội trưởng, tôi thấy anh không thể làm người như vậy, hết chỗ nói. Nhất Chi Hoa. Khụ khụ khụ, đội trưởng, lần này tôi thấy anh quá tào lao rồi. Ngoại quốc rời gạch. Tốt nuôi, năng lực tiếng Trung của tôi có vấn đề ư? Đi sang một bên ngay. Nhiếp Vô Danh tức giận đuổi mấy người đi. Em gái hữu danh, cô đừng nghe bọn họ nói bậy, một đứa bé thôi mà, có thể có bao nhiêu khó nuôi chứ. Diệp Oản Oản nhớ lại thằng bé mặt mày sáng lạng trong video. Yêu cầu tôi nuôi bao lâu? Nhiếp Vô Danh nghe thấy lời của Diệp Oản Oản đáp ứng, quả thật kích động đến lệ rơi đầy mặt. Tôi đây chỉ là tìm kế hoãn binh, tranh thủ một chút thời gian để tìm thôi, chờ khi tôi tìm được ba mẹ nó là được. Nếu như không tìm thấy thì sao? Cô cũng không thể giả mạo cả đời được. Làm sao có thể? Em gái hữu danh, cô không tin tưởng năng lực của tôi sao? Nếu thực sự không tìm thấy, tôi liền nói với cháu tôi nà, nhận nhầm người. Đến lúc đó, cô có thể giúp nuôi đúng không? Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp Vô Danh lại nói tiếp. Em gái hữu danh, cô đã làm người tốt, thì làm đến cùng nhé. Diệp Oản Oản. Giả là mẹ của cháu trai anh, tôi không thể tự quyết định. Anh hãy chờ tin tức của tôi. Tôi phải thương lượng với bạn trai của tôi trước. Nhiếp Vô Danh liên tục gật đầu. Được được được, không thành vấn đề, tôi chờ tin tức tốt của cô. Sau khi thương lượng xong, Diệp Oản Oản cùng đám người Nhiếp Vô Danh chia tay rời đi. Mới vừa bước chân đi, điện thoại của Diệp Oản Oản vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến là Diệp Mộ Phàm, trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra sự ấm áp nhận điện thoại. Alo, anh. Sau lưng, Nhiếp Vô Danh nghe được tiếng anh này không khỏi dừng bước chân. Hai, đến khi nào anh có thể nghe được em gái nhà mình gọi một tiếng anh như vậy đây? Oản Oản, em chơi đủ chưa? Gần đây bên chữ Hồng Quang thường xuyên có hành động, có cái gì không đúng? Cung Húc bên này thừa dịp em không có mà sao nhãng, em có quản lý hay không đây? Còn nữa, em có phải hay không quên mất tháng này còn phải đi đến nhà ông bà nội? Lễ vật anh đã chọn xong, rốt cục em khi nào mới trở về? Diệp Oản Oản mới vừa tiếp nhận điện thoại thì truyền đến tai tiếng ai oán của Diệp Mộ Phàm bên kia. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nghe Diệp Mộ Phàm nói lảm nhảm. Đừng thúc giục, em ở sân bay rồi, ok? Chơi vui vẻ không? Diệp Mộ Phàm hỏi một tiếng. Diệp Oản Oản nhớ mày. À, không tệ nha, rất là vui. Âm thanh của Diệp Mộ Phàm cao hơn một phần. Tiểu tử kia, có phải chiếm tiện nghi của em rồi không? Diệp Oản Oản, cho anh một cơ hội, đặt một dấu hỏi chấm lần nữa. Diệp Mộ Phàm, em chiếm được tiện nghi của người ta sao? Diệp Oản Oản, người ta là người rất đứng đắn, rất thận trọng, nào dễ bị em chiếm tiện nghi như vậy? Diệp Mộ Phạm nghe vậy xong, trong nháy mắt thì liền sụ lông. Bằng cái gì? Bằng cái gì không dễ dàng? Em gái anh, tất cả mọi thứ đều tốt, có gì mà cậu ta còn không cho chiếm? Diệp Oản Oản. Cho nên, rốt cục là anh muốn em chiếm được hay là không chiếm được đây? Diệp Mộ Phạm. Đối với vấn đề này, anh cũng không biết làm sao cả. Sau mấy tiếng, máy bay đến sân bay Đế Đô. Vì muốn cho Tư Dạ Hàn một niềm vui bất ngờ, Diệp Oản Oản lờ gạt Tư Dạ Hàn, mình đêm khuya mới về. Thật ra thì cố gắng mua vé sớm hơn. Mọi người cực khổ, chia nhau hành động đi. Tôi về Cẩm Viên một chuyến, báo cáo tình hình với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản mở miệng. Diệp tiểu thư cực khổ rồi. Mấy chuyên gia giám định rối rít mở miệng theo. Chuyến đi lần này, thái độ ba người đối với Diệp Oản Oản đã thay đổi không nhỏ. Sau lưng, Tiết Lệ nhìn thấy Diệp Oản Oản rời đi, ung dung gọi một cú điện thoại. Diệp Oản Oản trở về Cẩm Viên rồi. Đúng, bây giờ có thể đi qua. Đột nhiên, Diệp Oản Oản nhận được một tin nhắn. Là người mà rất lâu không có liên lạc gửi tới, Tư Hạ. Nhắc nhở, cậu đen rồi. Đen cái gì? Cô cảm thấy mình rất đỏ mà. Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, vì vậy nhắn tin trở lại. Có ý gì? Tư Hạ, ý trên mặt chữ. Tư Hạ không có đáp lại. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, đi về Cẩm Viên. Ban đêm ở Cẩm Viên, Hứa Sinh cảm thấy đau đầu. Chi nhánh công ty đột nhiên có người đưa qua cho cựu gia một phần văn kiện tương đối khẩn cấp. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, không có cái gì kỳ quái. Cựu gia đã nói thiết kế đó phải làm tốt, sau khi làm xong thì lập tức đưa cho anh, bất kể thời gian. Nhưng vấn đề là người đưa thiết kế có chút không giống bình thường. Nữ thư ký khuôn mặt đẹp, vóc người tốt, hiện tại bởi vì đã tan làm nên ăn mặc có hơi chút bình thường. Phong cách ăn mặc rất giống Diệp Oản Oản, thậm chí khuôn mặt có mấy phần giống. Đây là muốn gây chuyện. Hứa Dịch hơi suy tư, đại khái nên biết chuyện gì xảy ra. Sau khi cựu gia tiếp nhận gia chủ, nhét người vào bên cạnh ngài ấy cũng không phải là ít. Sau đó, bởi vì cựu gia tính tình nóng nảy, chán ghét phụ nữ đến gần, bọn họ mới thu bút tâm tư. Bây giờ gần đây, bởi vì Diệp Oản Oản tiểu thư đã điều dưỡng, tính tình cựu gia cũng ôn hòa hơn nhiều. Cộng thêm Diệp Oản Oản tiểu thư tồn tại, tin đồn cựu gia không gần nữ sắc cũng bị phá hủy, một số người lại bắt đầu dục dịch. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phương hướng thư phòng sau lưng. Lần này những người này bỏ ra vốn rất lớn rồi, cũng chịu họ có thể tìm ra được người như vậy để mà đưa tới. Cho là cựu gia thích loại người này, cho nên tìm một người giống Diệp Oản Oản tiểu thư mang tới đây ư? Tôi đã về rồi. Âm thanh của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên từ hướng cầu thang chuyển đến. Là suy nghĩ xuất thần, Hứa Dịch trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Cái gì đây? Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Oản Oản tiểu thư không phải ban đêm mới lên máy bay sao? Làm sao lúc này thì trở về? Trong lúc Hứa Dịch đang hốt hoảng, Diệp Oản Oản đã bước lên cầu thang đi về hướng thư phòng. Cô gái mặc áo đầm màu đỏ nhạt, đi giày cao gót màu trắng, bên ngoài phủ một cái áo khoác lông xê màu ngà sữa, tóc dài xõa đầu vai, cả người thoạt nhìn ngọt ngào đến động lòng người. Mặc dù phong cách ăn mặc của cô gái trong phòng hình như giống với Diệp Oản Oản như đúc, nhưng Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản phía sau thì mới biết chênh lệch đó là cái gì. Nếu nói như Diệp Oản Oản là giọt sương hoa hồng dưới ánh trăng, thì cô gái kia giống như bao ni lông bọc hoa giả. Trợ lý Hứa, A Cửu đâu? Thấy Diệp Oản Oản chạy đến thư phòng, mồ hôi trên trán Hứa Dịch chạy xuống, vội vàng với ông chủ nói chuyện. Cửu gia đang ở bên trong xử lý công việc, Diệp Oản Oản tiểu thư, ngài đi đường cực khổ, không thì đi trong sân uống trà, chờ một chút đi. Ồ, đang bận sao? Mặt Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối, sau đó thuận miệng hỏi. Vậy sao? Phải đi trong sân uống trà? Đương nhiên là sợ Diệp Oản Oản tiểu thư đi vào bên trong không cẩn thận sẽ thấy cái gì không nên thấy. Mặc dù ông chủ nhà mình là mắt mù, nhưng nợ cô gái kia gây ra cái gì thì sao? Làm sao mà trùng hợp như vậy? Thư ký kia chân trước bước vào thì chân sau Diệp Oản Oản tiểu thư đã về đến nhà rồi hả? Hứa Sịch vắt hết óc ra nói. Dạ, bởi vì hoa hướng dương trong sân nở rất đẹp. Hạt dưa gần như đây đã ra quả, cô có thể vừa uống trà vừa ngắm hoa. À, nhưng mà tôi nghĩ muốn ông chủ nhà anh rồi, tôi ở nơi này chờ một chút, còn bao nhiêu lâu anh ấy mới kết thúc? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch lại rơi đẩy mặt. Cái này cũng không có rõ, có thể là rất lâu, cho nên Diệp Oản Oản tiểu thư, cô đi nghỉ ngơi một chút đi. Thật ra, lời của Hứa Dịch không có vấn đề, nhưng Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ đến tin nhắn kia của Tư Hạng. Hứa Dịch, có phải anh có chuyện gì? Lừa tôi không? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch, không có. Thấy Hứa Dịch trả lời nhanh như vậy, hai con người của Diệp Oản Oản híp lại. Bên trong có cái gì? Ánh mắt Diệp Oản Oản làm cho Hứa Dịch bị áp bức. Hứa Dịch có chút không chịu được. Không, không có cái gì cả. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. À, chẳng lẽ là phụ nữ sao? Trong lòng Hứa Dịch lộp bộp một tiếng, lập tức nói. Làm sao có thể là phụ nữ? Không phải, ý của tôi là bên trong có thư ký nữ đang báo cáo công việc. Bất quá, không phải là ý của cô. Diệp Oản Oản. Ồ, vậy anh nói cho tôi một chút. Ý của tôi là loại ý tứ nào? Hứa Dịch. Xong rồi, càng giải thích thì càng loạn. Cho nên, câu của Tư Hạ nói cô đen rồi, là ý tứ đó sao? Diệp Oản Oản quét qua Hứa Dịch rồi nói. Tránh ra. Hứa Dịch vội giải thích. Diệp Oản Oản tiểu thư, cô ngàn lần chưa có hiểu lầm. Cô gái bên trong có chút vấn đề. Tôi sợ cô thấy lại hiểu lầm, nên mới vừa rồi ngăn cản cô thôi. Nhưng không phải, cô phải tin cửu gia không có khả năng làm chuyện đó đâu. Vẻ mặt Diệp Oản Oản có chút hỏa hoãn. Tôi không hiểu lầm, chẳng qua để cho anh tránh ra một chút thôi. Anh khẩn trương cái gì? Thực sự? Thấy vẻ mặt của Diệp Oản Oản cũng không có vẻ tức giận, Hứa Dịch do dự tránh qua một bên. Một giây kế tiếp, ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa thư phòng trực tiếp bị đạp ra. Hứa Dịch, đây là nói không có hiểu lầm ư? Hứa Dịch trợn mắt há mồm, thấy Diệp Oản Oản mặc váy hoa, đạp chân giày cao gót đi tới, sau đó cánh cửa đổ ập xuống, sau đó đạp qua cánh cửa, không nhanh không chậm mà đi vào trong. Sau khi cửa bị đổ, Diệp Oản Oản nhìn thấy rõ tình huống trong phòng. Tư Dạ Hàn ngồi trước bàn đọc sách, đang xem một chồng tài liệu. Bất quá có thể nhìn ra, người đàn ông sắc mặt không yên, cứ liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Trước bản sách, một cô gái, giọng nói khả ái, ngọt ngào, đứng cách mấy bước chân, đang ôn nhu báo cáo cho Tư Dạ Hàn cái gì. Cô gái ăn mặc giống mình như đúc, liền thân thái cũng có mấy phần tương tự. Diệp Oản Oản thấy cô gái kia trong nháy mắt biến sắc. Nghe được tiếng vang ở cửa, cô gái kia thét chói tai. À! Đi ra ngoài! Diệp Oản Oản cũng không có cái nhìn với cô gái kia một cái, bỏ lại ba chữ sau. Ánh mắt lập tức rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Tư tổng, chuyện này... Cô gái hướng về phía Tư Dạ Hàn, ánh mắt ủy khuất. Cạnh cửa, Hứa Dịch cho cô gái kia một cái nháy mắt. Thư ký Lâm, còn không mau đi ra đi. Trợ lý Diệp có chuyện đặc biệt, cùng cựu gia nói chuyện. Cô gái kia không cam lòng lui ra ngoài. Trong nháy mắt, khi Tư Dạ Hàn nhìn thấy Diệp Oản Oản, u ám trong mắt nhất thời sáng lên, như ngôi sao rơi xuống, nhất thời ánh mắt hóa trên người cô. Trở về rồi. Diệp Oản Oản

Nếu anh dám tìm phụ nữ sau lưng em liền mang con riêng trở về cho anh coi. Hứa Dịch lặng lẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó, quá là dọa người. Anh vẫn là nên nhanh mang thư ký kia đi xử lý. Làm sao trở về nhanh như vậy? Sự tình làm như thế nào rồi? Tiết Lệ nhìn thấy nữ thư ký kia chưa đến một giờ đã trở lại, mở miệng hỏi. Sắc mặt của nữ thư ký hơi kích động trả lời. Rất thuận lợi, cựu gia cũng không dọa người như trong tưởng tượng, cho tôi vào bên trong báo cáo công việc, thái độ cũng ôn nhu. Đáng tiếc, tôi mới chưa vào được bao lâu thì người phụ nữ kia cũng trở lại. Phó Tổng Giám Tiết, anh biết không? Người phụ nữ kia lại trực tiếp đá cửa đi vào. Tôi chưa thấy phụ nữ thô lỗ như vậy, y như người phụ nữ chưa ngoan anh đá. Tôi còn tưởng cô ta có nhiều bản lãnh, lại có thể có cái loại không nén được giận, khẳng định lúc này đang náo cùng với cựu gia. Tôi hiểu đàn ông nhất, đàn ông ghét nhất chính là loại phụ nữ thô lỗ hay cố tình gây sự. Huống chi tính tình cựu gia như vậy, khẳng định cô ta không có trái ngon để ăn đâu. Nghe ngữ khí chắc chắn của nữ thư ký, sắc mặt Tiết Lệ hỏa hoạn mấy lần. Nếu như cô có thể lấy được sự vui vẻ của cựu gia, hứa hẹn lúc đầu có thể tăng gấp đôi. Sau khi nữ thư ký nghe được như vậy, sắc mặt lập tức sáng lên, nhưng đáy lòng hiện lên vẻ khinh thường. Đợi cô lấy được sự vui vẻ của cựu gia, chỗ hứa hẹn của Tiết Lệ tính là cái gì? Lúc này, nữ thư ký đang mơ tưởng về những thứ tốt đẹp. Bên kia điện thoại của Tiết Lệ vang lên. Không biết người bên kia nói gì, sắc mặt của Tiết Lệ lúc này trầm xuống. Một lát sau, Tiết Lệ cúp điện thoại, sắc mặt âm u, nhìn về phía nữ thư ký. Đây là cái mà cô gọi là thuận lợi sao? Thấy sắc mặt Tiết Lệ khó coi, vẻ mặt đắc thắng của nữ thư ký cứng lại, hoài nghi hỏi. Phó Tổng Giám Tiết, sao thế nào? Tiết Lệ, cô bị sa thải. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lúc đó, một cái đại ma vương nào đó, ánh mắt đang nhìn, thô lỗ, bạo lực, lại cố tình gây sự của cô gái trước mặt. Bởi vì tức giận cố tình gây sự của Diệp Oản Oản, đối với anh mà nói, đó là một câu dẫn lớn nhất. Bánh ngọt của em đâu? Chờ lát nữa mới cho em ăn. Tại sao muốn chờ một lúc nữa vậy? Bởi vì muốn nhìn thêm một chút nữa bộ dáng bây giờ của cô. Quả nhiên, một lát sau, Tư Dạ Hàn mang bánh ra. Nửa giận của Diệp Oản Oản lập tức biến thành mây khói. Giữa lông mày của Tư Dạ Hàn nộ ra một chút bất đắc dĩ. Được ăn ngon, Diệp Oản Oản ăn một cái bánh, ánh mắt liền sáng lên. Tư Dạ Hàn nhìn thấy bộ dáng phồng má như con sóc của cô gái, ung dung thản nhiên hỏi. Tại sao lại muốn ăn cái này? Diệp Bản Oản cắn cái muỗng. Em cũng không biết, rõ ràng rất ghét ăn hạnh nhân, nhưng không biết sao lần này lại muốn ăn như vậy. Cô nhớ ngược lại, Tư Hạ rất thích ăn, lúc còn đi học, rất nhiều nữ sinh tặng cho cậu ta bánh ngọt hạnh nhân. Phải không? Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giữ kín như bưng. Sau một lúc im lặng, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú cô gái như hóa kén thành bướm, càng ngày khuôn mặt càng chói mắt rồi hỏi. Khẩu vị, sở thích, thói quen, còn đổi cái khác sao? Diệp Bản Oản suy nghĩ một chút. Khẩu vị, sở thích, thói quen, thực như không có cái gì khác. Sắc mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc. Em suy nghĩ thật kỹ. Diệp Bản Oản nâng cằm lên, nháy nháy mắt, nghiêm túc suy nghĩ. À, càng ngày càng thích anh rồi, có được tính hay không? Tư Dạ Hàn. Ừ. Bởi vì cô rời đi quan rượu có chút lâu, công việc chất đống nhiều nên Diệp Bản Oản không có ngủ lại. Lúc rời khỏi Tư gia, thời gian đã là đêm khuya. Không bao lâu đi đến nhà để xe, Diệp Oản Oản theo bản năng quan sát bốn phía. Chưa bao lâu, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Chẳng biết tại sao,

Trán Diệp Bản Oản thấm ra mồ hôi lạnh. Thông qua kính chiếu hậu, Diệp Bản Oản phát hiện chỗ ngồi đằng sau xe, chẳng biết từ lúc nào có thêm một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông tóc dài đến eo, khuôn mặt đẹp trai, lông mày cong xuống, đôi mắt như là muốn câu hồn đoạt phách. Con mắt sáng như sao, mặc dù không nói nhưng tỏa ra lời. Cặp mắt kia thanh lãnh như xương rơi vào trong mắt Diệp Oản Oản, khóe môi cong lên như cười, như có như không. Người đàn ông này giống như từ trong tranh đi ra, trên người nổ ra khí chất thần bí, chỉ một chút làm cho con người ta vui lấp vào trong đó, không thể tự kiểm chế. Nhưng mà Diệp Oản Oản không có tâm trí nào đi thưởng thức, nhưng người đàn ông phía sau như là gặp ma vậy. Cô gái, cô mới vừa đụng phải tôi. Làm như muốn phá vỡ thời khắc im lặng, một cái nhìn của người đàn ông kia đủ để câu hồn đoạt phách, nhìn về phía Diệp Bản Oản, nhẹ giọng cười nói. Người đàn ông nói xong, thân thể anh ta nghiêng qua, hướng gần về phía Diệp Bản Oản. Nhưng mà, tại trong chớp mắt, Diệp Bản Oản cơ hồ theo bản năng, dùng hết toàn lực, đánh vào mặt mũi không tỉ vết của người đàn ông này. Giờ phút này, trong đầu Diệp Bản Oản có chút hỗn loạn. Chính cô lúc nãy lái xe, gần như là lấy hết tốc độ đụng vào người này. Theo lẽ thường, chỉ cần là người bình thường, lấy lực đạo như vậy sẽ đụng đến nát bét. Mà người ở đàn ông này hình như không có một chút nào tổn hại. Trong đầu Diệp Bản Oản chỉ niệm đến hai chữ, cương thi. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Bản Oản liền mở cửa xe chạy đi. Nhưng người đàn ông kia một tay đã lôi Diệp Bản Oản trở lại. Đại ca, vừa nãy tôi không có ý đụng phải anh đâu. Sắc mặt Diệp Bản Oản có chút sợ hãi. Ồ, không có chuyện gì, ngược lại tôi cũng không có đau. Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, thái độ nho nhã. Không có, không có việc gì sao? Giờ phút này, Diệp Bản Oản mới có súng khí, quan sát tỉ mỉ người đàn ông này, xem ra quả thực không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, không có vấn đề gì, đó mới là chuyện mà cô sợ có được không? Người bình thường sớm đã chết rồi, không chết cũng sẽ bị thương, nhưng người này lại không có vấn đề gì. Lần sau, lái xe cẩn thận một chút, lần này may mà đụng phải tôi, nếu sau này đụng phải người khác thì như thế nào đây? Người đàn ông lấy giọng như trưởng bối để mà nói chuyện. Đúng đúng đúng, đại ca anh nói đúng, đại ca, rốt cục anh là người hay quỷ? Diệp Bản Oản thận trọng nói. Nghe Diệp Bản Oản nói lời này, sắc mặt của người đàn ông ngẩn ra. Cô, cho là đụng chết tôi rồi. Giờ phút này, nhìn thấy mái tóc trắng bay toán loạn bên hông, tựa như không giống như cô đang nghĩ. Tình huống vừa rồi, để cho Diệp Bản Oản rối tung lên. Tôi là người, không phải là quỷ. Người đàn ông ôn nhu cười nói. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Bản Oản kinh ngạc. Mới vừa rồi, có phải thật là tôi đụng phải anh không? Diệp Bản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng, sắc mặt lộ ra nghi ngờ. Xe va thành như vậy mà anh ta không bị đụng chết. Ừ, đụng tôi có chút đau. Người đàn ông tóc trắng chậm ngâm một chút, chợt gật đầu, sắc mặt chắc chắn. Anh... thực sự không có việc gì, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện không? Diệp Bản Oản cau mày nói. Ồ, không có việc gì đâu, không cần lo lắng. Người đàn ông tóc trắng cười trả lời. Vậy thì tốt. Diệp Bản Oản gật đầu một cái, sau đó mở miệng. Bồi thường tiền đi. Nghe Diệp Bản Oản nói lời này, người đàn ông tóc trắng hơi sững sờ. Cô va vào tôi, bây giờ để tôi bồi thường tiền cho cô. Nói thì nói như thế, có thể tuy là tôi đụng anh, nhưng anh không có chuyện gì, nhưng ngược lại xe của tôi thì có chuyện. Diệp Bản Oản mở cửa xe, kéo người đàn ông tóc trắng xuống, chỉ vào đầu xe của mình nói. Anh nhìn đi, đầu xe của tôi bị anh đụng vào như vậy, anh không bồi thường tôi, hôm nay cũng mong đừng đi nhé. Cô gái, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang theo, đừng tham lam như vậy, huống chi tôi cũng không có tiền. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu. Tôi không biết, anh va vào xe của tôi thành ra như vậy, không đèn cũng không có được. Diệp Bản Oản nói. Còn không đợi Diệp Bản Oản mở miệng, người đàn ông tóc trắng đã nằm xuống chân Diệp Bản Oản. Cô làm tôi bị thương, cô phải bồi tiền thuốc cho tôi. Tôi đánh anh lúc nào? Diệp Bản Oản sửng sốt một chút. Thì mới vừa rồi đó, ở trong xe, cô đánh tôi một quyền. Nhanh, bồi tiền thuốc cho tôi. Nếu không được. Sắc mặt người đàn ông tóc trắng thống khổ. Diệp Bản Oản. Mới vừa rồi trong xe, cô bị quá kinh sợ. Đúng là có đánh anh ta một quyền. Nhưng đã qua nửa giờ rồi. Người này mới kêu đau, phản xạ của anh ta cũng quá dài rồi đó. Thôi được rồi, chớ có giả bộ. Tôi không bắt anh bồi thường tiền tôi nữa. Diệp Bản Oản thở dài. Vậy tôi cũng cảm giác cú đấm đó của cô không có quá nặng. Tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rồi. Người đàn ông tóc trắng chậm rãi đứng dậy. Ha ha ha, Diệp Bản Oản cười. Anh quả nhiên là giả bộ, tiền xe nhất định phải bồi thường. À, tôi không được rồi, tôi cảm giác cú đấm của cô vẫn quá nặng, cô nhanh bồi thường tiền thuốc cho tôi đi. Mặt người đàn ông tóc trắng đầy thống khổ, lại một lần nữa nằm lên trên mặt đất. Diệp Oản Oản, mới vừa rồi sao không đụng chết anh ta cho rồi nhỉ? Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn cùng người đàn ông tóc trắng thương lượng, hai người coi như huề nhau. Ai cũng không cần bồi thường nhau cả. Sau khi người đàn ông tóc trắng đồng ý mới từ đất đứng dậy. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Diệp Bản Oản làm bộ muốn lên xe. Thấy vậy, người đàn ông tóc trắng kéo một tay Diệp Bản Oản lại. Cô, bồi thường tiền cho tôi. Cái gì? Diệp Bản Oản hơi sững sờ. Hai người không phải huề nhau rồi sao? Tại sao lại đòi tiền cô nữa? Một cú đấm là bằng nhau, nhưng cô va tôi thành dạng này phải bồi thường tiền tôi chứ. Sắc mặt người đàn ông kiên định. Không phải anh nói không có chuyện gì sao? Khóe miệng Diệp Bản Oản hơi giật giật. À, tôi không được, tôi thiếu chút nữa bị cô đụng chết. Hôm nay cô nhất định phải bồi thường tiền cho tôi. Mặt người đàn ông đầy thống khổ, lần thứ ba nằm lại trên mặt đất. Nhìn người trước mặt đùa giỡn mình. Diệp Bản Oản không còn gì để mà nói, hận không thể tát cho anh ta một cái chết luôn. Còn không đợi Diệp Bản Oản nói chuyện, từ phía trước lại có một chiếc xe Việt dã chạy nhanh tới. Diệp Bản Oản có người đàn ông tóc trắng ngăn phía trước, nhưng chiếc xe không có bất kỳ ý tứ chạy chậm ngược lại, tốc độ càng ngày càng nhanh, hướng về phía Diệp Bản Oản mà đâm tới.